Vạn giới pháp thần, chương 9, bí mật, gocchuyenaudio.com. Bimin đang vội vàng xuống phòng khách, ông thấy Andrew đã ngồi nhâm nhi tách trà rồi, ông nói. Bạn của tôi, trong khi ông ngồi đây thoải mái uống trà thì tôi lại khốn khổ với cậu chủ. Andrew nghe thấy Bimin tới, ông đứng dậy, hai người bắt tay, Andrew hỏi. Cậu bé có chuyện gì à, mà khiến ông trông chật vật vậy? Không có gì cậu chủ vẫn ổn, vừa rồi tôi suýt lỡ lời nói ra sự việc đêm đó, may là ông tới đúng lúc tôi có cớ đi ra ngoài, cậu chủ thông minh quá, cậu bắt đầu nghi ngờ về vụ tai nạn rồi. Hai, Bimin thở dài nói, giấy không gói được lừa, sau này ông nên tìm dịp phù hợp nói sự thật với cậu bé. Tôi tới xem cậu bé, tôi có mang theo thuốc đặc trị đây. Vừa nói, Andrew vừa chỉ vào túi sách bên cạnh, tôi cũng biết vậy, nhưng mọi chuyện để cậu bé lớn hơn một chút đã. Nhắc tới thuốc, ông có biết tôi tìm được gì đâu? Ồ, ông bạn già của tôi lại tìm ra thứ gì thú vị hả? Cái kiểu úp mở của ông tôi chơi chán rồi, ông nói ngay đi. Andrew không đổi mặt nói. Ông sẽ không tin được đâu, tôi tìm ra một phương thuốc mà ngài Patrick để lại, nó là thuốc chữa thương và miêu tả vết thương giống hệt tổn thương của cậu chủ, ông xem thế nào? Bimin đưa cuộn giấy cho Andrew. Chuyện này Ambrose đã bảo ông giữ bí mật nên ông chỉ phải nói như vậy. Andrew cẩn thận tiếp cuốn giấy, ông chăm chú đọc, mặt ông nghiêm trọng lên, ánh mắt ông biến đổi sau thời gian một tuần trà, Andrew rời mắt khỏi cuộn giấy, ông thở dài nói. Thật là một trí tuệ vĩ đại, phương thuốc này có thể thay đổi toàn bộ phương thuốc chữa thương đang hiện hành, có điều một số dược liệu rất khó tìm và giá nó cũng rất đắt. Nhưng nó có thật trị hết cho cậu chủ không? Bimin vội vàng hỏi, bằng vào kiến thức của tôi thì khả năng trị hết rất lớn. Ông có thể yên chí. Tôi sẽ mang nó cho bọn họ xem, tôi tin không lâu chúng tôi sẽ tìm cách điều chế tốt thuốc. Hơn nữa, nếu có thể thay đổi một vài vị thuốc hiếm, tuy công dụng giảm đi nhưng vẫn hơn nhiều loại thuốc trên thị trường. Nếu vậy tôi yên tâm, mong mấy người các ông nhanh chóng làm xong. Đây là giọt máu cuối cùng của ngài Patrick, Bimin và Andrew đang nói về những người học trò của Patrick. Hồi còn sống Patrick không giấu giếm tri thức của mình mà cởi mở chỉ dạy mọi người. Andrew là một trong những người học trò của ông, ngoài ra còn một số người khác, bọn họ đều là những ma dược sư, lương y tài giỏi trong giới phù thủy. Tôi biết rồi, bây giờ để tôi lên thăm cậu bé. Andrew nghiêm túc nói, Bimin dẫn ông lên phòng Ambrose, Andrew chào cậu và bắt đầu kiểm tra cơ thể cậu. Ông dặn dò Ambrose nên đi dạo khiến cho tâm lý thoải mái, ông nói. Thân thể cậu không có dấu hiệu chuyển biến xấu, hồi phục nhanh, đây là tín hiệu đáng mừng. Tôi đã nhận được phương thuốc của ông nội cậu, mấy hôm sau tôi sẽ lại mang thuốc tới. Nhưng bây giờ cậu phải uống thuốc này, một ngày một lọ trước khi đi ngủ. Bây giờ cậu uống một lọ, Andrew lấy một lọ thuốc nhỏ khoảng một ngón tay. Vâng, cảm ơn bác, Ambrose nhận lấy lọ thuốc cậu mở lắp và đổ nó vào trong miệng. Một cảm giác ấm áp chảy từ cổ họng cậu, xuống bụng rồi cả người cậu cảm thấy ấm áp, thỏa mãn. Những con đau bình thường luôn dày vò Ambrose biến mất, cậu cảm thấy thế nào? Andrew hỏi, cháu cảm giác rất tốt, thật thoải mái. Vậy là tốt, tôi sẽ để chỗ thuốc này tại Bimin, ông sẽ cho cậu uống thuốc. Bây giờ tôi về luôn, phương thuốc của ông nội cậu tôi sẽ. gocchuyenaudio.com, mang đi nghiên cứu ngay. Cháu biết rồi, Ambrose gật đầu, để tôi tiễn ông, cậu chủ, tôi tiễn lương y Andrew về. Andrew nhanh chóng xuống lầu chờ Bimin tới, ông nói vội. Xin lỗi bạn của tôi không thể chờ được thí nghiệm phương thuốc, nó có thể là một cuộc cánh mạng trong ma dược học chữa bệnh. Tôi hiểu, Bimin cũng mong phương thuốc chế thành công, nên còn nhờ nó để hồi phục. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Bimin cùng Andrew ra khỏi phòng. Sau 10 phút sau, Bimin quay lại. Ông nói, lương y Andrew đã trở về. Cậu chủ, cậu đã nghe ông ta dặn dò, mong cậu giữ gìn mình. Cháu nhớ rồi, mà phương thuốc đó thật quan trọng đến mức ông ta về ngay. Cậu chủ còn nhỏ không biết tầm quan trọng của nó, theo Andrew nó sẽ mang tới một cuộc cách mạng về mặt thuốc trị bệnh hiện nay. Ngài Patrick thật là một người vĩ đại. Ambrose phải đánh giá một lần nữa mức độ nguy hiểm của ba cuộn giấy, chỉ mỗi phương thuốc chữa cho mình đã ghê gớm như vậy. Hai thứ còn lại chắc chắn sẽ làm thay đổi thế giới mất. Thật ra thì Ambrose đã nghĩ đúng, một loại thuốc bổ sung ma lực có thể tạo một đạo quân đội phù thủy chiến đấu liên tục tới khi hết thuốc, nhưng tên phù thủy dã tâm như Voldemort rất yêu thích. Một phương pháp tăng cường ma lực chỉ qua hít thở tại nơi mà người ta ma lực tăng lên theo số tuổi. Chúng thật làm rung chuyển toàn bộ thế giới. Ambrose hít một hơi thật sâu, khiến cậu bình tĩnh lại, khuôn mặt cậu trầm trọng hẳn lên. Cậu nghiêm túc nói, Bimin, cháu có thể tin vào sự trung thành của bác với gia đình Kaling không? Bimin hơi ngạc nhiên khi thấy Amro nghiêm túc như thế, nhưng khi nghe cậu nói, ông kiên định nói ngay. Cậu chủ, tôi đã thề phục vụ gia đình Ca Linh cho tới chết, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Bimin cúi người, dáng ông sắp gập thành một góc 90 độ. Amro thật sâu nhìn Bimin, sau một phút cậu mới nói. Cháu tin bác Sim mời đứng thẳng lên. Xin lỗi bác vì câu hỏi vừa rồi, cháu không nghi ngờ lòng trung thành của bác, nhưng điều cháu sắp nói đây, thứ bác sắp nhìn thấy ở đây là bí mật tối cao của gia đình Ca Linh. Nói xong, Amro lấy hai cuộn giấy công lại ra cho Bimin xem, cậu nói. Đây là bí mật thứ quý giá nhất của nhà Ca Linh. Bimin hai tay trân trọng nhận lấy hai cuộn giấy, ông nhận ra đây là thứ lúc trước Amro đưa cho ông xem, nhưng ông chưa kịp xem thì đã gặp Andrew. Ông nghe Amro nói, lúc trước cháu không nghĩ mấy cuộn giấy này lại giá trị như vậy, chỉ một phương thuốc thôi mà lương y Andrew nói nó thay đổi toàn bộ cách chế thuốc chữa thương, bác xem hai thứ này mà bị công bố thì sẽ xảy ra chuyện gì. Bimin chăm chú đọc từng chữ, đọc hết một cuốn, da mặt ông run run, trong lòng ông như núi lở, bão nổi. Ông cố đè xuống cảm xúc kinh hãi đó, ông đọc cuộn giấy thứ hai về phép bình tưởng. Tới đây, ông không thể không há miệng kinh ngạc, cả người ông cứng đờ, ông run giọng hỏi Amro. Cậu chủ, hai thứ này là thật hả? Thật 100%, Amro ngắn gọn nói, Bimin nghe Amro nói không kìm chấn động, ông lùi lại hai bước, sau đó một lúc ông suy nghĩ kỹ lại chúng, một cơn lạnh người khiến ông run rẩy. Ông thử nghĩ nếu hai cuộn giấy này bị tiết lộ thế giới không biết biến đổi thế nào, nhưng ông chắc chắn Amro sẽ bị giết chết, nhà Ca Linh bị hủy diệt hoàn toàn. Những thứ này không có người thứ ba biết, bác hiểu ý cháu chứ? Tôi hiểu thưa cậu chủ, tôi biết hậu quả nếu những thứ này tiết lộ. Bimin trịnh trọng nói, cháu biết, gocchuyenaudio.com, bác sẽ giữ bí mật cháu cho bác xem những thứ này là muốn bác học phép minh tưởng, và điều chế thuốc cho cháu. Tôi có thể học, nó Bimin khó tin vào tai mình, đây là một cơ hội để mình mạnh lên, hai mắt ông lại đầy nước, ông xúc động trước sự tin tưởng của Amro. Trong tâm trí ông luôn tự trách về cái chết của bố mẹ Amro, lúc đó ông đi giải quyết công việc nhà Ca Linh, ông bị ba kẻ áo đen tập kích, ông bị cuốn lấy hơn 2 tiếng, nếu ông về kịp thì bố mẹ Amro sẽ không chết, nếu ông mạnh hơn thì mọi thứ đã khác. Lúc này, ông có cơ hội bảo vệ Amro tốt hơn, ông nghẹn ngào nói. Cảm ơn cậu chủ, tôi chắc chỉ lấy cái mạng già này mới đền ơn được cậu. Chúng ta là người nhà mà, bác mạnh lên sẽ bảo vệ cháu tốt hơn, ít nhất trong 10 năm tới. Amro thật lòng nói, vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức mạnh lên. Cách chương.